Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 152, cuộc hẹn, gocchuyenaudio.com. Hôm sau cảm thấy bớt nóng rồi nên tôi gắng lếch xác đi học luôn, thà vào lớp nằm nghe giảng, còn hơn nằm một mình ở nhà chán muốn chết, với lại ở lớp có em còn qua chăm sóc cho tôi nữa chích hông những vậy đám bạn bè thân thiết đều tới hỏi thăm, thế méo nào chẳng thấy tụi nó quà cáp gì hết, chỉ toàn chủ ẻo xem tôi chết chưa mà thôi bạn với chả bè, nhưng bù lại ít ra vẫn còn phái nữa quan tâm đến tôi, điển hình là nhỏ Linh với nhỏ Mơ Ngọc cũng ở lại lớp cùng em chăm sóc cho tôi, hoặc là ngồi tám chuyện cho đỡ buồn mà thôi. Nhỏ Vi với nhỏ Thi cũng qua thăm tôi lúc giờ ra chơi, xong rồi cũng biến đi đâu đó mất hình luôn. À em này, ai đưa em mấy tấm ảnh đó vậy? Đến giờ tôi mới chợt nhớ ra mà hỏi em. Hôm hôm đó em vừa vào cổng thì có nhỏ lớp 10 đưa em, nói là có người gửi em. Em nói, hôm thế em nhớ mặt nhỏ đó không? Tôi hỏi, em lắc đầu, còn nhỏ Linh với Mơ Ngọc thì nhìn tôi đăm đăm. Sao thế? Tôi hỏi hai nhỏ, anh tìm được manh mối nào rồi à? Mơ Ngọc hỏi. Hai cũng có thể nói là có manh mối, người làm vụ này là con gái. Tôi hờ hững nói, làm sao anh chắc chắn là con gái? Vì người đó đã trả lời đi thi của tôi, và chắc chắn là con gái. Tôi cam đoan, thế à, vậy anh nghĩ đó là ai? Em hỏi, trước mắt thì vẫn chưa xác định được. Tôi thở dài, hai, mà này sao hôm bữa em nóng dữ vậy, tát anh đau muốn chết luôn vậy à, tôi trách móc. Em xin lỗi, tại em không kìm chế được bản thân khi nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, em cứ nghĩ là anh lừa dối em, nên. Thì ngốc thật, đã vậy còn không nghe anh giải thích nữa chứ. Tôi trêu em, thì lúc đó em chỉ muốn được yên tĩnh suy nghĩ thôi, chẳng muốn nghe ai nói cả. Em nói, thôi được rồi, bỏ qua đi, miễn sao mai mốt tin tưởng anh là được rồi. Tôi cười, dạ, đi thi tôi chợt rung lên, có tin nhắn đến, tôi mở ra xem luôn, lại là một số máy khá quen mắt, là của người đã phá tôi với những tấm ảnh đó. Muốn biết tất cả, chiều nay 3 giờ quán cà phê GC bàn 24 trên lầu. Đưa tin nhắn có cả ba nhỏ kia xem, những cặp mắt ngạc nhiên xen lẫn ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi lại quay qua nhìn nhau. Mọi người thấy sao? Tôi hỏi, có vẻ người này tự tin nhỉ, dám cả gan vừa đánh vừa xoa luôn à, tính ra tự thú hay sao? Nhỏ Linh nhận xét, chắc không phải vậy đâu, có thể là người đó muốn biết kết quả về việc mình đã làm thôi, hoặc cũng có thể làm có âm mưu gì ẩn đằng sau đó nữa. Nhỏ Mơ Ngọc nghĩ, chưa loại trừ khả năng có người khác biết chuyện, muốn tố giác với anh mà thôi. Em nói, chà, mấy người tính làm chuyên gia phân tích sự vật và hiện tượng à, tôi nghệch mặt ra trước những suy nghĩ của ba nhỏ. Thế anh có định đi hay không? Em hỏi, đi chứ, anh phải biết được đối phương là ai thì mới được. Tôi quả quyết, nhưng phải cẩn thận đấy. Có thể có chuyện khác ẩn sau cuộc hẹn này. Nhỏ Mơ Ngọc cảnh báo, hay là để tụi tôi đi theo xem sao. Nhỏ Linh đề xuất, được đó, cho em đi với nha anh. Em nói, nhưng làm sao mà em đi được. Tôi hỏi, ờ chết em quên mất. Em tỏ vẻ tiếc nuối. Nhỏ Thư ở nhà, còn tụi tôi thì đi được chứ gì. Mơ Ngọc nói, ok, nhưng các cô nên núp kín kín một chút, không loại trừ đối phương biết mặt mọi người. Tôi nói, ok luôn, được rồi, vậy 2 giờ rưỡi mọi người nên tới đó trước đi nhé. Tôi nói, ok, thế là có một kế hoạch hoàn hảo, hy vọng không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Phone cho thằng Đờ nhờ nó hỗ trợ tí, dạo này nó với nhỏ Vi thân lắm, khéo hai đứa nó lại đến với nhau nữa. Cũng ok phần sắp đặt, chỉ còn đến điểm hẹn nữa mà thôi. gocchuyenaudio.com, gắng ngồi học thêm những tía cuối cùng, chờ mãi mới rang chuông tan học lâu vãi cả nhái. Đến chiều tôi ăn mặc gọn gàng, không quên dắt theo cây ba tông vào lưng phòng trường hợp bất đắc dĩ có lấy ra mà xài, không sợ bị áp lén. Ra dắt con xì bộ yêu dấu, để pa lên điểm hẹn luôn. Quán cà phê này khá gần với quán cà phê của tôi, cách chừng 100 mét mà thôi. Dắt xe vào bãi, tôi đi lên lầu luôn. Quán này chỉ có một lầu một trệt, dưới trệt thì cà phê thường ngắm cảnh cho khách vãn lai, còn trên lầu thì lại là một nơi sang trọng được trang trí khá là đẹp mắt. Những dãy bàn được sắp xếp theo mê trận, không theo một trật tự nhất định, nhưng cách bài trí mang lại cho khách hàng một sự thu hút lạ thường. Mỗi bàn đều được đánh số riêng, với cái view nhìn thẳng xuống con đường tấp nập bên dưới. Lại đúng bàn đã hẹn, tôi ngồi xuống luôn. Xin lỗi anh, bàn này đã được đặt trước. Thằng nhân viên nói, 3 giờ phải không em? Tôi hỏi, vâng ạ, có phải anh là anh N không ạ? Đúng rồi em. Em xin lỗi, anh cứ ngồi đây. Anh uống gì ạ? Cho anh ly cà phê. Anh chờ chút, thằng nhân viên lấy tờ giấy order đi, tôi cũng nhìn ráo rác xem mấy đứa kia có đi hỗ trợ tôi hay không. Cảm thấy yên tâm khi nhỏ Ngọc cùng với đám kia đang ngồi trong góc, sau lưng tôi lại là thằng Đờ với nhỏ Vi. Cũng ok hết rồi, tôi chỉ cần ngồi đây chờ đợi mà thôi. bất ngờ luôn xảy ra khi tôi biết ai là người hẹn tôi. Cách chương.